Tam Thái Tử, chương 681, lựa chọn của Thần Thiên Tông. Góc truyện audio.com, trước cửa phủ thành chủ các nơi bắt đầu xuất hiện võ giả chủ động yêu cầu tòng quân, dần dần nhân số càng ngày càng nhiều, đợi cho đại quân Thiên Cương lĩnh, đánh vào 1/3 nội địa hỗn loạn lĩnh, mấy chục tòa thành lớn nhỏ.vn đường đều bị đại quân Thiên Cương lĩnh trà đạp hủy diệt tình huống, hỗn loạn lĩnh lập tức bạo phát. Võ giả ở phủ thành chủ các nơi tinh thần kích động, sau khi không có được câu trả lời thuyết phục liền từ 4 phương 8 hướng tập hợp về Vô Cực Thành, đồng thời rất nhiều cường giả, lánh đời nhiều năm chưa từng lộ diện cũng xông ra. Sau đó có tin, người, được xưng là anh hùng truyền kỳ của hỗn loạn lĩnh, cường giả bán thần cấp quân chiến thiên tuyên bố dẫn dắt đệ tử dưới trướng gia nhập tham chiến tiền tuyến, còn có một bộ phận rất đông cường giả của Vô Cực Thành lại quay ngược lên tham chiến tiền tuyến. Đối mặt với loại tình huống này, trưởng sử Chu Thiên Bảo của phủ lĩnh chủ tuyên bố, ngay hôm đó sẽ dẫn dắt lực lượng bát đại tông môn ghép với quân đoàn đặc chiến của phủ lĩnh chủ tiến đến tiền tuyến, trợ giúp quân đoàn bất tử tác chiến. Đồng thời tuyên bố, phủ lĩnh chủ sẽ phát cho mỗi người tham chiến một bất tử phù triện, cũng hứa hẹn bất tử phù triện mới cải tiến không hề có tác dụng phụ. Hành động của phủ lĩnh chủ đối với Tam Đại Thiên Tông là một loại áp lực vô hình, lực lượng toàn bộ hỗn loạn lĩnh dần dần chỉnh hợp lại liên tục không ngừng tiến lên chiến trường tiền tuyến. Tam Đại Thiên Tông làm chúa tể thế lực lớn ở hỗn loạn lĩnh lại không hề tỏ vẻ, ngồi yên. Trong Sơn Môn, dưới sự lan truyền của những người có tâm, uy vọng của Tam Đại Thiên Tông bắt đầu xuống dốc không phanh. Tông chủ Tam Đại Thiên Tông khẩn trương gặp mặt một đám sắc mặt khó coi nói không nên lời. Có liên lạc với lão tổ thần cấp không? Tông chủ Trấn Thiên Tông trầm giọng nói, hiển nhiên loại thế cục trước mặt này chỉ sợ chỉ có cường giả thần cấp mới có thể ra mặt giải quyết. Không được, những lão tổ thần cấp khác giống như biến mất khỏi mảnh thiên địa này, cho dù là bí pháp tông môn cũng không cách nào liên hệ được. Tông chủ Thần Thiên Tông sắc mặt ngưng trọng nói, ngược lại tổ phụ đại nhân có thể liên hệ lên trên, nhưng mấy người đó đã xác định rõ thái độ là không dính vào, huống chi Lý Lân nắm trong .tay thủ đoạn kéo dài mệnh cách của hai người tổ phụ thoạt nhìn cũng không muốn. Đắc tội hắn, tông chủ Nguyên Thiên Tông bất đắc dĩ nói. Đáng chết, không nghĩ tới tình huống như vậy sẽ tới một bước này. Xem ra kế hoạch lúc trước chúng ta dẫn động Thiên Cương lĩnh hủy diệt phủ, lĩnh chủ cũng không chính xác, tông chủ Trấn Thiên Tông trầm giọng nói. Bây giờ nói gì cũng đã muộn, chúng ta phải ra quyết định, nếu không, dân tâm ở hỗn loạn lĩnh với Tam Đại Thiên Tông liền xong rồi. Tông chủ Thần Thiên Tông thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ. Cái gọi là dân tâm còn không phải nhìn thực lực. Chỉ cần Tam Đại Thiên Tông chúng ta khống chế lực lượng vững vàng trong tay. Cho dù Thiên Cương lĩnh đánh tới cùng lắm thì rời đi thôi, bắt đầu từ con số không. Tông chủ Nguyên Thiên Tông bàn bạc, không có dễ dàng như vậy, hiện tại tứ bề Thiên Long Đại Lục đều có dấu hiệu bất ổn. Một số hoàng triều cao cấp tiến lên hoàng, triều siêu cấp cũng hướng thế lực bốn phương triển khai công phạt, cả phiến thiên địa cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Đại thời đại trong truyền thuyết đã mở màn, ta thậm chí tin tưởng toàn bộ tin tức về cường giả thần cấp là do cái gọi là thánh quân ở sau lưng thao túng tất cả. Tông chủ Trấn Thiên Tông nói, không sai, lần trước lão tổ trước khi rời đi từng nói qua Thiên Tông, nếu không thể lớn mạnh tốt nhất là tìm một thế lực lớn để phụ thuộc, chỉ cần còn có thể truyền thừa tương lai vẫn còn có hy vọng quật khởi. Nếu bảo thủ chỉ có vận mệnh tiêu vong hoàn toàn. Tông chủ Thần Thiên Tông nghĩ đến lời lão tổ thần cấp nói trước khi rời đi. Thần sắc tràn đầy vẻ phức tạp không hiểu, ý của ngươi là chúng ta xuất binh hiệp trợ phủ lĩnh chủ. Tông chủ Nguyên Thiên Tông hỏi lại, vẻ mặt không tình nguyện. So với việc, đợi Thiên Cương Môn tiêu diệt phủ lĩnh chủ chúng ta đầu, nhập vào Thiên Cương Môn, thì hiệp trợ phủ lĩnh chủ bảo vệ cho hỗn loạn, lĩnh ngược lại đối với chúng ta có lợi hơn. Tối thiểu chiến lực chủ yếu của quân đoàn bất tử của phủ lĩnh chủ có được là phần lớn cao thủ của .tam Đại Thiên Tông, mặc dù bọn hắn bây giờ bị khống chế mà thoát ly khỏi tông môn, nhưng chỉ cần không phải là đối diện khai chiến thì vẫn là truyền thừa của tông môn. Nếu lúc trước chúng ta không cao ngạo như vậy, giữ một khoảng cách với phủ lĩnh chủ, hiện tại có khi đã đạt được quyền phát biểu nhất định trong phủ lĩnh chủ. Trải qua khoảng thời gian tìm hiểu này, ta phát hiện tên Lý Lân này đối với quyền lực quả thật cũng không phải quá mưu cầu, trên cơ bản toàn bộ quyết định đại sự của phủ, lĩnh chủ đều nằm trong tay trưởng sử Chu Thiên. Bảo, lần này quân đoàn, bất tử xuất chính lại càng giống như trò đùa vậy, bổ nhiệm một thiếu niên trước kia chưa từng nghe nói qua làm quân đoàn trưởng. Hành động của hắn nhìn như liều lĩnh, nhưng nhìn lại quá trình phát triển của Lý Lân, hắn lại luôn có thể từ trong tuyệt cảnh xoay người, nhân cơ hội lớn mạnh. Có lẽ chúng ta cũng nên buông tha cho kiêu ngạo của thế lực siêu cấp chân chính dung nhập vào trong đại thời đại. Tông chủ Thần Thiên Tông phá lệ nói nhiều như vậy, tông chủ Trấn Thiên Tông và Nguyên Thiên Tông cũng lâm vào trạng thái trầm mặc. Vài chục năm truyền thừa lại biến mất trong tay chúng ta sao? Tông chủ Nguyên Thiên Tông sắc mặt khó coi nói. Ai nói biến mất, chúng ta chỉ là lựa chọn phương thức truyền thừa có, lợi hơn. Ý tưởng Lý Lân muốn thành lập đế quốc ta không dám gật bừa, nhưng thành lập một cái thế lực. Siêu cấp kéo dài qua vài cái lĩnh vực thì hoàn toàn có khả năng. Nếu tam đại tông môn trở thành công thần, trong đó, cái khác không dám nói, cường đại hơn trước thì chắc chắn có, hy vọng. Tông chủ Thần Thiên Tông nói, làm sao cam đoan sau khi Lý Lân giải quyết xong nguy cơ sẽ không quay sang đối phó chúng ta. Tông chủ Trấn Thiên Tông nói, dù sao lúc trước y đã từng dẫn người phục kích Lý Lân, hơn nữa còn muốn vô thanh vô tức giết chết. Tuy rằng kết quả cuối cùng là hai phe thỏa hiệp ngưng chiến, nhưng từ trong đáy lòng, tông chủ Trấn Thiên Tông không tin Lý Lân lại không so đo chuyện này. Không thể cam đoan, nhưng mà so với việc bị thế lực khác công phá sơn, môn ta càng muốn tin tưởng cái thiếu niên cuồng vọng kia. Có lẽ các ngươi cảm thấy hôm nay ta là nói chuyện giúp phủ lĩnh chủ, nhưng kỳ thật ta cũng đang thuyết phục chính mình tất cả lực. Lượng Thần Thiên Tông đã được ta chỉnh hợp lại, thậm chí ta đã quyết định rời sơn môn đến bên cạnh Vô Cực Thành. Quyết định của tông chủ Thần Thiên Tông làm cho sắc mặt tông chủ Trấn Thiên Tông và Nguyên Thiên Tông đại biến. Lão đầu, ngươi điên rồi sao? Người đây chính là tìm chết, ngươi sẽ bị phủ lĩnh chủ nuốt sạch không nhả xương. Tông chủ Trấn Thiên Tông sắc mặt khó coi nói. Sẽ không, tối thiểu trước khi hai đại thiên tông các ngươi không phục tùng phủ lĩnh chủ Thần Thiên Tông rời qua có khi lại được ưu đãi. Ta, biết hai người các ngươi có thành kiến với Lý Lân Lân, nhận thức người thanh niên này không đáng tin tưởng, như vậy liền để Thần Thiên Tông, chúng ta đi thử nghiệm trước đi. Tông chủ Thần Thiên Tông đứng dậy đi ra ngoài. Đợi một chút, lão đầu ta khuyên ngươi không nên làm như vậy, phủ lĩnh chủ hiện tại. Không ổn định, nếu bây giờ di chuyển qua chính là gắn liền với phủ lĩnh chủ, một khi thiên cương môn đánh tới cửa, sơn môn chỉ còn vận mệnh đoạn tuyệt. Tông chủ Trấn Thiên Tông lớn tiếng nói, dệt hoa trên gấm vĩnh viễn không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiện tại toàn bộ hỗn loạn lĩnh dân tình xúc động, nếu phủ, lĩnh chủ không muốn thất tín với người, nhất định sẽ liều lĩnh vì thiên hạ. Các ngươi cũng biết dã tâm của Lý Lân, hắn muốn thành lập đế quốc thượng cổ, mà ta từ trong điển tịch thượng cổ đọc được một tin tức. Điều quan trọng nhất để đế quốc thượng cổ phồn vinh không phải là số lượng chấm cao thủ, mà là dân tâm. Đế quốc Đại Chu tan vỡ không phải do thế lực ngoại lại cường đại công phạt mà là dân tâm tan rã, nước không ra nước. Lý Lân muốn thành lập đế triều thượng cổ tất nhiên coi. Trọng dân tâm, chỉ cần nắm giữ dân tâm, Thần Thiên Tông cũng sẽ không tiêu vong hoàn toàn trong tay phủ lĩnh chủ. Tông chủ Thần Thiên Tông vẻ mặt tự tin, lời của lão khiến tông chủ hai đại thiên tông khác lâm vào trầm mặc. Tông chủ Thần Thiên Tông đi rồi, mang đến tin tức lớn chấn động toàn bộ, hỗn loạn lĩnh. Thời điểm Chu Thiên Bảo đang chỉnh hợp lực lượng tán tu, nhận được tin tức này, thì ngây ngẩn cả người, sau đó vẻ mặt mừng như điên xông về phía hậu viện của phủ lĩnh chủ. Lĩnh chủ đại nhân, trời ạ, tin tức tốt, Thần Thiên Tông vừa mới tuyên, bố toàn bộ tông môn gia nhập dưới trướng phủ lĩnh chủ, tông chủ Thần Thiên Tông nguyện ý dẫn dắt tất cả cao thủ Thần Thiên Tông nghe theo, điều hành của phủ lĩnh chủ, cũng thỉnh đi trước tham gia tiền tuyến, chống lại sự xâm nhập của Thiên Cương lĩnh. Lý Lân mỉm cười gật, đầu nói, xem ra bản thân ta là xem thường quyết đoán của tông chủ Thần Thiên Tông, vào lúc này mà có thể lựa chọn gia nhập phủ lĩnh chủ tầm nhìn cùng quyết đoán này đã vượt xa tông chủ hai cái thiên tông kia. Cách chương.